Trương Tử Tình trong lòng hơi động, đã mơ hồ đoán ra người mà thần nông nhắc tới. Đang muốn mở miệng, thần nông đã nói tên của người này. Người này chính là đứng đầu Tây Côn Lôn Tiên Sơn, Tây Vương Mẫu. Quả nhiên đúng là Giao Chân Nhân. Trương Tử Tình nhãn tình sáng lên. Vị này tính tình cao ngạo, bất cận nhân tình. Tây Vương Mẫu đối với người khác có thể xem như là nhất kiện việc khó, nhưng đối với hắn là người đã cùng Tây Côn Lôn có mình ước mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Trương Tử Tinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, đang muốn cáo từ đi trước Tây Côn Lôn. Vị thánh hoàng bên cạnh Phục Hy, Hiên Viên Hoàng đế đã mở miệng. Bệ hạ, ma thể của người đã đại thành. Trương Tử Tinh chấn động, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy được tinh quang ở trong mắt hoàng đế. Trương Tử Tinh biết tự thân vô thượng ma thể có khả năng thu liễm khí tức tu vi, phối hợp diệu dụng của Chân Vũ Linh Quyết, thì dù là huyền tiên thượng giai cũng chưa chắc đã nhìn ra tu vi cảnh giới thực sự quán. Nhưng điều này có thể giấu được huyền tiên bình thường, không thể gạt được Hiên Viên Hoàng đế đã từng đại chiến với Sì Viêu. Trương Tử Tinh gật đầu, thản nhiên nói: Hiên Viên Thánh Hoàng quả nhiên pháp nhãn cao thâm, ta nhân cơ duyên xảo hợp lấy được thượng cổ ma thần đực, cho nên đã thành tựu vô thượng ma thể. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng là việc có thực. Vô thượng ma thể, ta còn tưởng người ma công đại thành, không thể tưởng tượng được người đã tu thành vô thượng ma thể của thượng cổ thần ma mà ngay cả Sivu cũng chưa thể đạt được. Hiên Viên Hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi, mắt lộ tình mang. Lúc ấy ta thấy người có thể mang tâm huyết của ta cùng với ma quyết của Sivu cùng luyện một lúc, nhất thời mềm lòng, không có thương tổn người. Chỉ mong người có thể lĩnh ngộ đường lớn, siêu thoát ma niệm. Không ngờ hiện giờ lại thành tựu vô thượng ma thể, thể xác và tinh thần đã kết hợp nhất, không cách nào có thể chữa được. Với thân phận đế vương chí tôn của ngươi, tất sẽ khiến nhân giới đổ thán, tái diễn việc Sì Viêu. Hôm nay ta liều nhận nguy hiểm đại nhân quả, cũng phải diệt trừ ma đầu ngươi. Trương Tử Tình không nghĩ tới hoàng đế phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng nói: Hiên Viên Thánh Hoàng, hãy nghe ta nói một lời. Hoàng đế tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ điểm, lãnh đạm nói: Hôm nay mặc cho ngươi lưỡi sinh hoa sen, cũng đừng mong có cơ hội giữ được mạng sống. Dứt lời, một sức mạnh sắc bén hướng về Trương Tử Tinh mà tới. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy vô thượng ma thể của mình tự hồ bị cỗ lực lượng hoàng đế phát ra kích thích, tự như là gặp phải một đối thủ cực kỳ thù hận, không tự chủ được mà phát ra lực cường đại. Thế nhưng áp lực ngập trời trước mặt không giảm phân nữa. Phục Hy cùng thần nông đối với hành vi của hoàng đế cũng không có ngăn cản, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc chiến. Hoàng đế cảm thấy trên người đối phương truyền tới kháng lực, liền hừ lạnh một tiếng, tiến thêm một bước tăng mạnh khí thế áp bách. Hiên Viên Hoàng đế có huyền tiên thượng giai đỉnh phong, lại có giai lực của ngôi vị hoàng đế, phát ra lực uy hiếp còn muốn xa hơn huyền tiên bình thường. Cỗ áp lực đáng sợ kia cơ hồ khiến Trương Tử Tinh không thể hít thở, đồng thời vô thượng ma thể cũng bị kích thích đến phát cuồng. Trong thân thể hắn chợt dấy lên các làn hắc vụ nhàn nhạt, mặc dù bị năng lượng kinh khủng của hoàng đế ép cho quay lại, nhưng thủy chung vẫn không tiêu tán. Hoàng đế chỉ kiếm hướng lên không trung, Trương Tử Tinh nhất thời cảm giác được xung quanh chợt xuất hiện vô số duệ khí đáng sợ vây quanh hắn. Từ hào quang duệ khí phát ra chính là một thanh lợi kiếm vô hình. Trương Tử Tinh bản năng cảm nhận duệ khí này rất đáng sợ, mỗi một tia đều có uy lực lấy tính mạng của hắn. Trương Tử Tinh thấy hoàng đế bất chấp mọi việc chỉ muốn lấy mạng mình, nên trong lòng bi phẫn, tia hung lệ ở trong mắt đại thịnh, toàn bộ thần thông đều thi triển ra hết. Hắc vụ trên thân hắn dần dần tụ hợp thành một đầu thú, nhìn kỹ chính là thượng cổ kỳ thú Thao Thiết, khắc trên Huyền Khuê Ngọc Bài. Thao Thiết hai mắt toát ra một ngọn lửa hồng, đầu chợt tăng lên mấy lần, mở cái miệng khổng lồ hút hết vạn tia kiếm khí xung quanh, rốt cuộc đã đem ngàn vạn tia kiếm khí vô hình hút đi không ít. Hoàng đế chỉ tay vào Thao Thiết, vạn tia kiếm khí nhất tề bay tới. Đáng sợ là kiếm khí trong giây lát liền đem Thao Thiết chém thành vài miếng. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, vô số miếng nhỏ lại hóa thành vô số con muỗi thật nhỏ, bám lấy kiếm khí vô hình của hoàng đế. Những tia kiếm khí vô hình bị bám vào đã dần dần suy yếu đến khi biến mất. Khả năng thôn phệ của Thao Thiết cùng thần thông hóa muỗi hấp phệ của Văn Đạo Nhân, loại thần thông này chính là diệu dụng của vực. Với lĩnh ngộ quán về vực, còn không thể tự nhiên sử dụng cảnh giới hư mà thực, chỉ khi giữ áp lực cực lớn của hoàng đế mà tiềm lực của ma thể kích phát ra, sử dụng cũng càng thêm dễ dàng. Hoàng đế quát: Khá lắm ma đầu, còn có cả thần thông này, quả nhiên rất giỏi. Năm đó khi ta gặp ngươi mới chỉ là chân tiên, hiện giờ tu vi đã sắp tới kim tiên thượng giai, hôm nay nếu không trừ đi tất sẽ có hậu hoạn.